Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 753, cùng toàn dân đánh cược trồng cây. Lâm Bắc Phàm trả lời: Ta đã ở Tengri sa mạc bao xuống một mảnh, dự định ở trong đó trồng cây trồng rừng, phát triển cây công nghiệp. Chỉ cần Tết xuân qua đi liền lập tức hành động. Nghe được Lâm Bắc Phàm trả lời, mọi người tập thể 666, chỉ cần có hành động, mặc kệ thắng thua, tất cả mọi người sẽ điểm khen. Lại có người đưa ra nghi vấn, Mã Ba Ba chỉ là ở An Sa hoang mạc địa khu trồng cây, ngươi lại tuyển chọn ở sa mạc địa khu, có thể hay không độ khó quá lớn? Hơn nữa, Mã Ba Ba hiểu Triệu là cả nước người cùng một chỗ làm công ích. Nghe lời ngươi ý tứ tựa như là bản thân làm, cuối cùng ngươi có thể thắng Mã Ba Ba sao? Đối với cái này, cũng có rất nhiều người biểu thị lo lắng. Lâm Bắc Phàm nói khoác mà không biết ngượng nói. Đó là đương nhiên, ta chính là muốn trong sa mạc trồng trọt. Dạng này mới có thể thể hiện ra ta thực lực. Ta tính cách liền cùng Tiểu Na Cha một dạng, liền là không tin số mệnh. Ta nhất định muốn trong sa mạc trồng ra một mảnh ốc đảo. Để Mã Đại Vân không lời nào để nói. Coi như Mã Đại Vân hiệu triệu toàn quốc người, cũng so không nổi ta. Nhìn ta Lâm Bắc Phàm làm sao chấp trưởng phong vân, lấy sức một mình thay đổi càn khôn, đánh bại toàn thiên hạ người. Hoác hoác hoác, rất nhiều người cảm thấy hắn là đang thổi ngưu bức, nhao nhao ồn ào. Không cần nói khoác lác, vạn nhất cuối cùng không được làm sao bây giờ, liền sẽ tin tưởng một mình ngươi, có thể đánh bại chúng ta cả nước ước vạn người. Trong sa mạc trồng cây cũng không phải nói đùa, coi như ngươi tiêu hết thân gia, chỉ sợ đều không được việc. Không muốn hành động theo cảm tính, ngươi có thể học một ít Mã Ba Ba, hiệu triệu cả nước người cùng một chỗ làm. Vẫn là thành thành thật thật làm a. Ngoặc kép, không ai tin tưởng hắn có thể làm được. Lâm Bắc Phàm phảng phất bị chọc giận, ta nhất định có thể đánh bại Mã Đại Vân, không tin chúng ta đánh cược a. Đánh cược như thế nào? Đám người nhao nhao hỏi. Ta ở võ hiệp thế giới trò chơi bên trong đem ta trồng cây địa phương vòng đi ra, các ngươi ở trong đó gieo xuống một thân cây. Ta ở hiện thực bên trong liền gieo xuống một thân cây. Các ngươi trồng bao nhiêu ta liền trồng bao nhiêu. Khi các ngươi đem mảnh này lục thời điểm, nếu như hiện thực bên trong ta phiến kia còn không có lục, liền coi như ta thua thế nào. Cùng nhân dân cả nước so trồng cây, mọi người nghe được phi thường có ý tứ. Có thể, cụ thể quy tắc làm sao tới? Chúng ta làm sao ở trò chơi bên trong trồng cây? Làm sao giám sát? Ngoặc kép, rất nhiều người đặt câu hỏi. Thế là, Lâm Bắc Phàm đem chuẩn bị đã lâu phương án ném ra ngoài. Có thể đến triều đình đi nhận nuôi mầm cây nhỏ, mỗi ngày đều muốn đổ bộ tưới nước cùng bón phân, còn muốn tiến hành trừ sâu. Đợi đến cây lớn lên sau, liền có thể quyên cho triều đình. Triều đình liền đem cây trồng ở một mảnh kia mặt đất. Không chỉ có thể trồng cây mầm, còn có thể trồng mặt khác hoa cỏ. Cuối cùng đều tính là một căn cây non. Mọi người cũng cảm thấy cái này trò chơi nhỏ rất không tệ. Chơi đùa trò chơi nhỏ còn có thể làm công ích. Thế là, trò chơi ở Tết Xuân thời kỳ khai thông. Rất nhiều trò chơi player chen chúc mà tới. Nhận nuôi mầm cây nhỏ. Mỗi người tối đa chỉ có thể đồng thời nhận nuôi 8 viên mầm cây nhỏ. Nếu như muốn nhận nuôi càng nhiều, nhất định phải bỏ tiền. Hơn nữa, nước, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ các thứ cũng phải cần bản thân dùng tiền mua. Rất nhiều người thầm hô bị lừa. 8 viên quá ít, ít nhất phải nhận nuôi 70 đến 80 viên. Móc chút món tiền nhỏ không tính là gì. Dù sao chơi đùa trò chơi liền có thể kiếm về. Nếu như Lâm Bắc Phàm không cho ta trồng nhiều như vậy khoa, ta cho hắn đẹp mắt, ta lập tức phái người phản hắn cách mạng. Lại còn có nhiều như vậy thực vật tuyển chọn, ta vẫn ưa thích trồng hoa. Chủng loại thật phong phú, có thể chọn thật nhiều. Ngoặc kép, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi, phảng phất thật muốn trồng hoa trồng cây một dạng. Rất nhiều người đều lựa chọn đem nhà mình mặt cỏ toàn bộ trồng đầy. Nhiều nhất có thể trồng 64 gốc, nhất là NPC player, rất chịu xài tiền, không chỉ trồng đầy, còn mua số lớn phân bón thúc. Ở trong game toàn dân dâng lên trồng cây dậy sóng. Hơn nữa, trò chơi bên trong cư nhiên hưng khởi một cái nghề nghiệp gọi là trộm cây tặc, chuyên môn vượt nóc băng tường đi trộm nhà người khác cây. Sau đó quyên cho triều đình làm công ích, chỗ tốt đều coi như hắn. Đương nhiên, loại này hành vi nếu như người căm thù đến tận xương tủy, rất nhiều người đều lên án mạnh mẽ loại này hành vi, nhưng là cũng nhịn không được đi làm. Thế là trồng cây trộm cây dậy sóng hưng khởi đến. Còn có một số võ công cao cường người chuyên môn làm lên đánh nhà cướp cây hoạt động. Một cái giang dương đại đạo bỗng nhiên phá cửa mà vào. Ta là đánh cướp, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Cho ngươi 2 phút đồng hồ thời gian, mau đưa ngươi cây dao ra. Bằng không thì ta liền thử một lần đao của ta có hay không sắc bén. Ngươi có thể cướp ta tài, thậm chí cướp ta sắc, nhưng lại không thể cướp ta cây a. NPC player bi hống, giang dương đại đạo không kiên nhẫn. Ngươi tư sắc không được, tiền cũng không có ta nhiều. Ta cướp bóc ngươi những vật này làm gì? Lão tử hiện tại thiếu đúng là cây. Nhanh lên giao ra, lão tử còn vội vàng làm từ thiện đây. Một cái giang dương đại đạo có ý tứ nói bản thân làm từ thiện. Ngươi sẽ không sợ mới vừa đem cây quyên liền bị triều đình bắt lại? NPC player trong gió lộn xộn. Còn có minh tinh chính đang lấy le bản thân trồng cây, nói bản thân trồng bao nhiêu viên, cuối cùng toàn bộ đều không thấy. Mới phát hiện bản thân trồng cây đều bị bản thân bạn tốt trộm sạch. Một cái công ích trồng cây trò chơi nhỏ, lần nữa đem võ hiệp thế giới làm lửa nóng. Hiện tại đăng ký nhân số đã vượt qua 1 ước người. Bởi vì trồng cây yêu cầu thường xuyên tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, cho nên mỗi một cái player mỗi ngày chí ít đều muốn ghi danh 2-3 lần mới được. Điều này liền đưa đến trò chơi lưu lượng chiếm được to lớn tăng trưởng. Bình quân online nhân số thực đã vững vàng đạt đến 150 vạn. Tất nhiên đổ bộ, không có khả năng chỉ tưới nước bón phân, khẳng định phải đi ra dạo chơi, luyện một chút cấp cái gì, hoặc là tiến hành mua sắm. Đưa đến bên trong võ hiệp thương thành đơn đặt hàng cũng đã nhận được tăng vọt. Hiện tại, võ hiệp thế giới lấy cơ bản trở thành một cái toàn dân tính trò chơi. Lúc này, mọi người mới phản ứng đến, nguyên lai gọi là đánh cược bất quá là một loại kinh doanh sắp đặt. Mục đích vẫn là vì võ hiệp thế giới trò chơi này nâng lên lưu lượng đến kiếm tiền. Nếu là lúc trước mọi người sẽ còn sợ hãi thán phục, nhưng là Lâm Bắc Phàm đã trở thành công nhận đại lão, có thể như vơ thịt thao tác rất bình thường. Bất quá, cũng có người chờ lấy chê diễu, bởi vì trồng cây dậy sóng hưng khởi. Hiện tại võ hiệp thế giới triều đình đã gieo hơn 100 vạn cái cây. Không biết hiện thực bên trong Lâm Bắc Phàm có thể hay không đuổi theo được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.